Kho sách nói.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 3 của quyển sách Công ty FedEx Deliver. Chương 3. Tại sao các tổ chức không đổi mới? Suy nghĩ đổi mới là gì? Chúng ta không có thời gian dành cho những suy nghĩ dở. Đổi mới, bạn tự nói với chính mình đó là việc ưu tiên hàng đầu, nhưng giữa những email, các cuộc họp và né tránh khủng hoảng của ngày hôm nay, bạn không bao giờ nhận được điều này. Quảng cáo IBM trên tạp chí Fortune, mùng 9 tháng 8 năm 2004. Đổi mới và đổi mới là câu thần chú được ca tụng thường xuyên bởi các quản lý cấp cao. Tại sao sau đó các nhà quản lý thành công khi xây dựng và duy trì văn hóa đổi mới? Có một tin tốt lành, mọi công ty đều có nhiều nguồn lực sáng tạo cần thiết, đó là con người. Mọi người muốn cảm thấy rằng họ tạo ra sự khác biệt. Họ cảm thấy các vấn đề của họ. Họ muốn góp phần sáng tạo, họ muốn công ty của họ thành công và phát triển, do đó họ cũng sẽ có cơ hội phát triển cá nhân và nghề nghiệp. Tiến sĩ Joseph Zuran được biết đến là cha đẻ của quản lý chất lượng. Hơn 70 năm, ông đã giúp các tổ chức trên toàn thế giới cải thiện điều kiện cạnh tranh. Ông được coi là người bổ sung nhân tố con người vào nhân tố chất lượng. Tôi có thể nói rằng, rất nhiều người trong số chúng ta, những người sống lâu chưa bao giờ nhận thấy giới hạn của tài khéo léo của con người. Toyota đã tạo ra hơn 1 triệu cải tiến mỗi năm. Con người không hạn chế sáng tạo, vấn đề là họ sử dụng sáng tạo đó như thế nào. Tất cả mọi người đều có nhu cầu cơ bản là thể hiện bản thân và phát triển tiềm năng sáng tạo tự nhiên. Mọi người có nhu cầu được tự thực hiện hoặc cảm thấy rằng áp dụng kết hợp các kỹ thuật và khả năng duy nhất và quý giá. Điều này có nghĩa là họ thực hiện mục tiêu đặc biệt hoặc đóng góp đặc biệt vào cuộc sống của họ được nối với ý thức và mục đích và ý nghĩa lớn hơn. Từ khi các cá nhân và tổ chức có nhu cầu hỗ trợ qua lại, tại sao không có sự phát triển văn hóa đổi mới trong mỗi tổ chức? Trong suốt thời gian ở viện lãnh đạo FedEx, tôi đã đón tiếp nhiều đại diện đến từ nhiều công ty, những đại diện này đến đây để làm tiêu chuẩn với FedEx. Một trong những công ty đó là hãng sản xuất phim Porter 500, chỉ đạt tăng trưởng ở con số 0. Công ty này đã trải qua tình trạng suy giảm lãi trong nhiều năm. Trong cuộc nói chuyện của tôi với các đại diện đến từ công ty này, họ biết được vai trò quan trọng của nhân viên trong việc phát triển các giải pháp mới với thay đổi nhu cầu của khách hàng và cải thiện các quy trình nhằm giảm chi phí kinh doanh. Trong suốt cuộc thảo luận, Phó Chủ tịch Nhân sự giải thích rằng nhóm giám đốc nghiệp vụ chỉ mới chấp nhận rằng nhân viên đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra tiền. Cho đến sau đó, công ty có niềm tin rằng máy móc hoặc lao động làm ra tiền. Với suy nghĩ như vậy, coi nhân viên là hai bàn tay ngược lại với việc coi họ là nguồn ý tưởng, nguồn nhân sự là tay trái để chiến đấu với cuộc chiến khó khăn. Họ có thể thuyết phục các nguồn lực bằng cách nào để các nhà quản lý kỳ vọng phát triển và tận dụng tiềm năng sáng tạo của nhân viên? Thông qua nghiên cứu và kinh nghiệm của tôi xác nhận 5 nguyên nhân cốt lõi mà giải thích sự khác biệt giữa mong muốn đổi mới và thực tế của giới kinh doanh. Nguyên nhân cốt lõi 1. Thiếu thực tế lãnh đạo hỗ trợ và các quy trình có tính tổ chức. Khi làm việc với các tổ chức nhằm xây dựng văn hóa đổi mới, cần thiết để nói với nhân viên và nhà quản lý ở các cấp khác nhau. Một cách để bắt đầu quy trình này là thành lập 4 nhóm nhỏ khi lựa chọn nhân viên và nhà quản lý và hỏi mỗi nhóm trả lời một trong 4 câu hỏi sau. Tại sao các tổ chức không đổi mới? Nhóm 1. Tại sao bạn có thể lo lắng về việc đổi mới? Nhóm 2. Đổi mới giống với điều gì trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của bạn? Nhóm 3. Bạn tạo ra một môi trường thúc đẩy suy nghĩ đổi mới ở mọi cấp độ trong tổ chức bằng cách nào? Nhóm 4. Những chướng ngại vật nào cản trở bạn phát triển và cho phép tiềm năng sáng tạo? Trả lời câu hỏi nhóm 4 cho thấy rằng thực tế lãnh đạo ngăn cản nhân viên tham gia suy nghĩ đổi mới và giải quyết vấn đề sáng tạo. Những thực tế vô ích và hệ thống hỗ trợ tiêu cực bao gồm ngăn cản thay đổi, không sẵn sàng nhìn vào các cách khác nhau khi thực hiện đổi mới, quản lý vi mô, nhân viên chống lại thách thức, hệ thống quan liêu làm chậm quá trình đổi mới, quản lý không dứt khoát, thiếu thời gian dành để suy nghĩ sáng tạo do lịch trình bận rộn. Bảo vệ lĩnh vực hoạt động là kết quả của tình trạng cô lập bộ phận và thiếu cộng tác hoặc liên kết ngang giữa các phòng ban. Thiếu mục tiêu thử thách và hướng dẫn. Sự thiếu khả năng của các nhà quản lý khi thảo luận về các ý tưởng mâu thuẫn ở các cấp chuyên gia. Các nhà quản lý có tư tưởng khép kín là những người không sẵn sàng lắng nghe ý tưởng mới. Một văn hóa mà cho thấy đó là vấn đề hàng đầu mà không tạo ra khó khăn nhưng an toàn về mặt chính trị. Sợ mắc lỗi. Đa số các nhà quản lý đều có thể miêu tả các hành vi lãnh đạo thích hợp mà những hành vi này sẽ truyền cảm hứng cho nhân viên phát triển và bộc lộ tiềm năng sáng tạo của họ. Vì vậy, tại sao có một khoảng cách lớn giữa sự hiểu biết trí tuệ của thực tế lãnh đạo đúng và ứng dụng vào công việc của họ? Đầu tiên là sự thiếu hiểu biết về ba kỹ năng cần thiết, quan trọng. Kỹ thuật, quản lý và lãnh đạo là các yêu cầu để đạt được thành công. Thứ hai là thiếu nhận thức về lãnh đạo hiệu quả là kết quả của kỹ năng cần thiết riêng biệt và các vấn đề của lòng nhiệt tình, nhiều hơn là cái đầu. Nghiên cứu tâm lý học cho thấy rằng phần bên trái của não điều khiển các quy trình phân chia, phân tích và lý trí, phần não phải hỗ trợ các quy trình khái niệm, cảm xúc và sự sáng tạo. Phần phân tích tạo ra các nhà hoạch định và tổ chức cũng như điều khiển tốt và do đó các nhà quản lý một cách hiệu quả. Phần cảm xúc và khái niệm tạo ra các nhà quản lý có tầm nhìn, chu đáo và truyền cảm hứng và do đó là các nhà lãnh đạo hiệu quả. Cuối cùng là thiếu sự hiểu biết cặn kẽ đối với các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi và động cơ của con người. Mọi người ở vị trí quản lý và lãnh đạo, những người có kinh nghiệm về công nghệ, kỹ thuật, tài chính, kế toán hoặc hệ thống thông tin được lập trình bằng ưu tiên lớn hơn đối với các hoạt động phân tích và lý trí. Đào tạo lãnh đạo truyền thống không cho thấy thực tế này. Robin Robinson, cố vấn nhân sự nhiều năm kinh nghiệm trong thế giới kinh doanh, đồng ý với quan điểm này. Tôi thấy điều mà anh đang nói về thời gian thực tế, điều này dường như cho thấy rằng các nhà quản lý kỹ thuật không được dạy cách chỉ đạo những người khác trong suốt khóa học. Mọi thứ hoặc là đen hoặc là trắng, làm việc hoặc là không làm việc, không có các khu vực màu xám trong dòng công việc như trong môn toán 1 cộng 1 bằng 2 và cũng không có kết quả khác. Điều đó tạo ra thách thức khi thực tế lãnh đạo để tạo ra một nhóm hiệp lực, truyền cảm hứng sáng tạo và chào mừng các phương pháp giải quyết vấn đề khác. Sau đây là ba lý do mà một số nhà quản lý giỏi về kỹ thuật không truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo. 1. Thiếu sự hiểu biết về ba kỹ năng cần thiết quan trọng ngang nhau, kỹ thuật, quản lý và lãnh đạo là cần thiết bổ sung giá trị tối đa. Các nhà quản lý có ba nhân tố trách nhiệm phân biệt mà yêu cầu ba kỹ năng cần thiết phân biệt. Khi một nhân tố tiến lên trong tổ chức, thì việc thực hiện thành công trách nhiệm lãnh đạo sẽ làm gia tăng giá trị nhiều nhất. Được hỗ trợ bởi thẩm quyền và các quy định, bạn có thể nhận được năng suất làm việc từ 60 đến 65% chỉ đủ để thỏa mãn yêu cầu công việc tối thiểu. Lãnh đạo là nhân tố số nhân mà thỏa thuận thêm 35 đến 40%. Nếu chỉ là nhà quản lý đơn thuần thì chỉ đạt kết quả trung bình. Nhà lãnh đạo đạt kết quả cao hơn những người trung bình. Quản lý là quá trình thuộc về não định hướng hành vi, lãnh đạo là quá trình giữa các cá nhân với nhau định hướng hành vi. 2. Thiếu nhận thức về lãnh đạo kỹ năng cần thiết phân biệt hoàn toàn, cảm xúc nhiều hơn là phân tích. Là một nhà lãnh đạo hiệu quả có nghĩa là ảnh hưởng và khuyến khích nhân viên nỗ lực linh hoạt, sáng tạo và nhận xét của họ. Đây là cách mà tổ chức có thể đảm bảo rằng họ thiết kế và chuyển sản phẩm và dịch vụ mà có lợi thế cạnh tranh. Người lao động có thể nhận xét khi các hành vi hàng ngày của người lãnh đạo khiến người lao động cảm thấy tôi là một thành viên trong đội chiến thắng ở bất cứ nơi nào. Tôi có thể sẽ tạo ra sự khác biệt. Lãnh đạo coi tôi là người tôi được hỗ trợ trong công việc. Tôi được thử thách và phát triển một cách chuyên nghiệp. Tôi được đánh giá cao khi tôi thực hiện tốt công việc của mình và tôi được lắng nghe khi tôi đưa ra ý kiến của mình. Từ chính khi hiểu về quy trình lãnh đạo đó là cảm thấy. Khi các nhà quản lý dành phần lớn thời gian để phân tích sản lượng, mục tiêu bán hàng và ngân sách thì họ thường bỏ qua sự truyền cảm hứng cảm xúc của người lãnh đạo. Điều này có xu hướng khiến bản thân mình sẽ trở nên khó gần. Bởi vì những người liên quan và liên kết với những người khác có cùng cảm xúc đóng vai trò tích cực và tiêu cực trong việc thực hiện công việc và khuyến khích cũng như thu hút thêm nhân viên. Cảm xúc về an toàn, lạc quan, đánh giá và năng lượng thúc đẩy hai bên đều đáng tin cậy, sáng tạo và khởi đầu. Cảm xúc về không an toàn, bi quan, thiếu đánh giá cao và năng lượng ngăn cản niềm tin từ hai phía, sáng tạo và khởi đầu. 3. Thiếu hiểu biết về các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của con người và động cơ thúc đẩy. Tại sao anh ấy cư xử như vậy? Đây là một câu hỏi quen thuộc. Để hiểu hành vi hữu hình, chúng ta cần hiểu một số nhân tố vô hình có tác động dựa trên nền tảng giáo dục. Điều mà người đó biết, cách anh ấy cảm thấy và mức độ khuyến khích mà anh ấy nhận thấy rằng môi trường đóng vai trò chính trong việc trả lời câu hỏi này. Một người có thể biết cách giải quyết vấn đề, nhưng nếu anh ấy cảm thấy không bị ràng buộc, anh ấy sẽ không sử dụng cách khác để giải quyết vấn đề. Một người có thể có ý tưởng sáng tạo, nhưng sẽ không theo đuổi ý tưởng đó nếu có rủi ro mà không được động viên, thành công thì không được thưởng và mắc lỗi thì bị phạt. Harry Levinson kết luận rằng vai trò trung tâm của cảm xúc khi làm việc và mức độ khó khăn khi nhiều nhà quản lý giải quyết khó khăn như nhận xét trong cuốn sách Life and Death in the Executive Fast Lane của Manfred Kett. Trong thực tế quản lý, có phải là một công việc hợp lý được thực hiện bởi những người có lý theo mục tiêu tổ chức hợp lý? Chúng ta đều biết tốt hơn, nhưng huyền thoại về tính hợp lý vẫn tồn tại mặc dù tất cả bằng chứng lại ngược lại. Phần lớn xã hội của chúng ta và đa số đời sống kinh doanh của chúng ta được tổ chức xung quanh logic kín, con số và giải thích rằng có ý nghĩa. Tuy nhiên, toàn bộ bất chấp cảm xúc logic, sự sợ hãi, bất an, ghen tuông và niềm đam mê được diễn ra trong văn phòng, đó là những cảm xúc mạnh mẽ nhưng chưa được công nhận, thường phá vỡ tổ chức của chúng ta. Đa số những người điều hành đều có khả năng chậm phát triển khi hiểu và giải quyết cảm xúc, nhưng tất cả đều không sẵn lòng tự hỏi bản thân lý do họ thực hiện như vậy. Kết quả là họ không thể hiểu hành vi quản lý của mình và của người khác. Nguyên nhân cốt lõi 2. Không hiểu được rằng đổi mới là vấn đề cấp thiết. Mặc dù các chủ tịch hội đồng quản trị đều nói rằng họ hiểu được sự cần thiết của đổi mới vì môi trường kinh doanh luôn luôn thay đổi, ở các cấp quản lý thấp hơn vẫn tồn tại sự đối kháng và niềm tin cho rằng ý tưởng mới là một quan điểm hơn là sự cần thiết. Trong giai đoạn phát triển và khó khăn, các công ty không sẵn sàng liều lĩnh thực hiện đổi mới. Nếu công ty đổi mới thành công thì thái độ sẽ là chúng ta làm việc tốt, thật khó để theo kịp tăng trưởng. Thái độ này thúc đẩy tính tự mãn. Nếu mọi người dồn thời gian và sức lực vào công việc kinh doanh hiện tại và các vấn đề hoạt động nội bộ thì họ không thể thấy trước và nhìn thấy bức tranh lớn hơn, thay đổi thống kê dân số, phát triển kỹ thuật và nhu cầu khách hàng. Nếu một công ty không hoạt động tốt thì thái độ sẽ là chúng ta đã phát triển trước khi nền kinh tế suy giảm và sẽ tăng trưởng trở lại khi nền kinh tế phục hồi. Chúng ta chỉ cần cắt giảm chi phí để sống sót và duy trì lợi nhuận trong giai đoạn không tăng trưởng. Nhưng lịch sử đã chứng minh các công ty không thể cắt giảm nguồn lực bên ngoài hoặc giảm biên chế. Họ phải tăng trưởng, nhưng đó là thực tế của 100 năm về trước và thậm chí là 20 năm trước khi nền kinh tế toàn cầu thay đổi nhanh chóng. Tình trạng ưa thích hiện trạng này, lo sợ việc không thể nhận thức được và niềm tin quản lý cho rằng đổi mới là quyền lựa chọn và là quan điểm mà ảnh hưởng đến người lao động, những người cũng sẽ chấp thuận suy nghĩ đó. Các nhà quản lý thường hiểu rằng vị thế thị trường luôn luôn thay đổi và công ty phải thay đổi để ổn định kinh doanh và tăng trưởng. Họ sẽ nói mọi thứ đều thay đổi và trích dẫn những ví dụ về những thay đổi gần đây họ đã thực hiện. Nhưng điều họ không hiểu đó là tỷ lệ tăng trưởng nội bộ của công ty, ví dụ như chiến lược kinh doanh mới, các quy trình kinh doanh, sản phẩm và hệ thống phân phối đều được kiểm soát bởi công ty, phải cao hơn tỷ lệ thay đổi bên ngoài, những thay đổi ngoài tầm kiểm soát của công ty. Nếu tỷ lệ thay đổi bên ngoài vượt quá tỷ lệ thay đổi bên trong, thì công ty sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh và thị phần. Bước đầu tiên trong việc giành thị phần là hiểu được những thay đổi diễn ra trong môi trường kinh doanh lớn hơn. Bước thứ hai là thu hút doanh nghiệp tham gia vào việc phát triển các giải pháp đổi mới, mà những giải pháp này sẽ lợi dụng những cơ hội xuất hiện do thay đổi. Trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng hiện nay, tốc độ phát triển và thực hiện các giải pháp đổi mới đóng vai trò quan trọng trong việc giữ lợi thế cạnh tranh. Motorola chậm áp dụng công nghệ kỹ thuật số vào sản xuất điện thoại di động, và kết quả là họ đánh mất vị trí dẫn đầu thị trường. Tương tự như vậy, Xerox cũng chậm hiểu và chậm thích nghi với những thay đổi về công nghệ, có thể họ đã mất thị phần đáng kể. Như đã thảo luận ở chương 2, FedEx vẫn duy trì vị trí dẫn đầu thị trường và thị phần do vẫn liên tục phát triển và thực hiện chiến lược kinh doanh thay đổi mới, quy trình và sản phẩm đổi mới. Cân bằng dự đoán và thay đổi. Các tổ chức đều có hai nhu cầu nghịch lý khi phát triển và duy trì lợi thế cạnh tranh. họ cần các quy trình để có thể dự đoán được để cung cấp chất lượng ổn định. Tại cùng thời điểm, họ cần ý tưởng mới, những ý tưởng này sẽ gây trở ngại cho sản phẩm và quy trình hiện tại. Mọi người thường có nhu cầu mâu thuẫn giống nhau. Chúng ta cần mạo hiểm để phát triển, nhưng chúng ta cũng cần giữ ổn định và dự đoán để luôn bình tĩnh. Gary Hamel, tác giả của những cuốn sách bán chạy và là chủ tịch của Strategos, công ty tư vấn chiến lược, đã khảo sát các chiến lược phát triển kinh doanh đối với các tổ chức trên toàn cầu như sau. Đổi mới, kinh nghiệm và sáng tạo đều được chấp nhận khi các bộ phận R&D và phát triển sản phẩm hoặc khi tìm kiếm những vấn đề mới và mạo hiểm mới được kiểm soát an toàn, nhưng đó đều là những rào cản hiếm gặp đối với việc tối ưu hóa và thay đổi từng bước. Để đơn giản, đa số các công ty đều không đưa ra những điểm trái ngược. Sự nhiệt tình không cân xứng này có thể được chấp nhận trong một thế giới mà thay đổi diễn ra theo kiểu khúc khuỷu hơn là diễn ra theo kiểu lắc lư. Nhưng trong thế giới không liên tục, sự bất lực đối với việc quản lý mâu thuẫn của tối ưu hóa và đổi mới chẳng khác gì một tội lỗi khủng khiếp. Để phát triển trong các giai đoạn bất ổn, một công ty phải hạn chế chi tiêu nhiều hơn nữa. Họ phải đưa ra cho khách hàng những lý do mới và thuyết phục. Họ phải tái sử dụng cơ cấu chi phí và phải xây dựng nền tảng tăng trưởng mới. Những nền tảng này sẽ là đòn bẩy cho năng lực và tài sản của họ. Tất cả đều cần được đổi mới. Một nhân tố khác cũng có thể thất bại của các nhà lãnh đạo khi khuyến khích và kỳ vọng đổi mới như một vấn đề bình thường. Quá nhiều lần, họ tập trung vào các vấn đề nội bộ, vấn đề xảy ra bên trong tổ chức. Không có quy trình hay kỳ vọng nào theo kịp thay đổi trong môi trường kinh doanh lớn hơn mà họ ganh đua trong và ngoài thế giới kinh doanh. Thách thức của chúng ta không phải là cái chúng ta đánh mất những tài sản vô tận, mà là cái chúng ta sẽ làm cho nó có thể sẽ vĩ đại. Vấn đề ở chỗ là chúng ta quá tập trung vào các vấn đề bên trong. Chúng ta quá bận rộn để tán dương quá khứ vĩ đại mà không còn quan tâm nhiều đến tương lai. Chúng ta vận hành như thể là một công ty độc lập mà không phải là một thể thống nhất. Một nhận thức sai lầm mà nhiều nhà lãnh đạo có, đó là các kỹ sư nghiên cứu trong các phòng thí nghiệm lại là những người chịu trách nhiệm đối với đổi mới. Nhưng thực tế là mọi người trong tổ chức đó có thể sẽ tham gia vào thiết kế và mang lại giá trị đến với khách hàng. Vì vậy, mọi nhân viên phải được tham gia vào quy trình đổi mới nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Nguyên nhân cốt lõi 3, thiếu cộng tác trong ý tưởng giữa các phòng ban và lĩnh vực. Chủ tịch của một công ty quốc tế đã mời tôi đánh giá quy mô ý tưởng đổi mới trong tổ chức của ông. Tôi đã có cuộc thảo luận dài với mỗi một trong số các nhà quản lý của công ty đó nhằm giúp tôi hiểu cách họ và tổ chức của họ đánh giá về đổi mới. Mỗi người tôi phỏng vấn đều nói rằng công ty có thể phát triển nhanh hơn nhiều và cải thiện lợi nhuận nếu có sự liên kết giữa các phòng ban tốt hơn, như liên kết giữa thiết kế và sản xuất, giữa marketing và thiết kế, sản xuất và logistics. Sự thụ phấn ngang về lĩnh vực đã chứng minh thời gian và một lần nữa thông qua các ngành để có thể đổi mới khi mọi người có nền tảng giáo dục khác nhau và có phương pháp làm việc khác nhau cùng giải quyết các vấn đề chung. Khi không khuyến khích các hợp tác thì công ty đó đã đánh mất cơ hội giá trị để theo kịp đổi mới, điều có thể làm gia tăng thị phần của công ty đó. Đổi mới không chỉ là khuyến khích tạo ra sản phẩm mới, mà còn là tạo ra phương pháp mới cho sản xuất và dịch vụ cũ. Tôi đã làm việc với rất nhiều tổ chức mà đã nhận thấy tiềm năng phát triển lợi nhuận từ việc bán một trong số những sản phẩm và dịch vụ của bộ phận kinh doanh cho khách hàng và ngược lại. Thực hiện thành công chiến lược này đòi hỏi các doanh nghiệp phải phát triển các quy trình kinh doanh liền mạch giữa các bộ phận, liên kết các nguồn lực nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Mark Grochan, giám đốc điều hành của FedEx, gia nhập viện lãnh đạo cùng thời gian với tôi. Ông ấy đã làm việc tại New Orleans, Bắc Kinh, Singapore và nhiều thành phố khác trên khắp thế giới. Một ví dụ về hợp tác trong thời gian làm việc tại New Orleans đã chứng minh thành công của chiến lược này. Do tăng trưởng đáng kể trong công việc kinh doanh tại New Orleans, sẽ có thể FedEx đã thấy được tăng trưởng trong vận tải và cung cấp thiết bị đối với New Orleans. hàng hóa theo thỏa thuận sẽ đến vào các ngày thứ sáu. Sau khi thỏa thuận kết thúc, hàng được chuyển ra khỏi New Orleans vào các ngày thứ hai. Gia tăng lượng hàng về nước vào các ngày thứ sáu đã tạo ra những vấn đề lớn đối với các hoạt động. Viễn cảnh hoạt động đối với tất cả các nhà ga đã được thiết lập, vì vậy các nhà ga nhận được thùng chứa hàng của họ vào chuyến bay sáng thứ sáu từ phi trường trung tâm quốc gia. Hàng hóa đều được dỡ xuống trên băng truyền mà ở đó các nhân viên đưa thư sẽ lấy hàng để chuyển đi theo lộ trình. Vì lượng hàng vào các ngày thứ sáu nhiều, có thể sẽ có các băng truyền bị kẹt. Các nhân viên đưa thư bị trễ khi rời đến tòa nhà và phải nỗ lực để có thể giao hàng đúng giờ vào các buổi sáng. Mark Crowe là giám đốc điều hành của bộ phận vận hành quận, cùng với các nhà giám đốc nghiệp vụ và quản lý bán hàng đã bay tới Memphis để tham dự cuộc họp với các đồng sự nhằm hợp tác giải quyết vấn đề này. Nhóm này đã suy nghĩ cẩn thận. Điều gì sẽ xảy ra nếu hàng hóa theo thỏa thuận bị chia từ phần còn lại của các kiện hàng ở New Orleans thành các thùng hàng khác nhau? Những thùng hàng này có thể đi đường vòng tới nhà ga và được chuyển trực tiếp đến trung tâm hội nghị hay không? Nhóm vận hành ở phi trường trung tâm chấp nhận ý tưởng này và cùng nhau làm việc để thực hiện ý tưởng trên. Việc thực hiện yêu cầu hợp tác giữa 5 phòng ban bao gồm bán hàng, xác nhận khách hàng theo thỏa thuận, kỹ thuật, thực hiện logistics, giám sát phi trường trung tâm, đào tạo sử dụng máy bay phân loại hàng hóa. Sân bay New Orleans bốc các thùng hàng chất lên xe tải và giám sát các nhà ga đón xe tải tại trung tâm hội nghị. Giải pháp này đã cải thiện đáng kể các cấp dịch vụ và giảm chi phí cùng thời điểm. Hợp tác công và tư. Arun Kumar, giám đốc điều hành của FedEx ở Ấn Độ từ năm 1997 đến 1999, đã chia sẻ một ví dụ khác về sự cộng tác. Khi Arun chịu trách nhiệm về giám sát tại FedEx ở Ấn Độ, một số công việc gửi hàng phải đóng thuế diễn ra trong khoảng 21 ngày để thông quan, một tiêu chuẩn không được chấp nhận đối với FedEx. Ông ấy đã thách thức nhóm quản lý của mình giảm thời gian thông quan xuống 50% càng nhanh càng tốt. Ở Hoa Kỳ, đa số hàng hóa phải được thông quan cùng ngày. Nhưng thực tế đa số hàng hóa lại thông quan khi đang đi trên đường, vì FedEx gửi thông tin chi tiết cho phòng hải quan bằng điện tử. Ba tổ chức FedEx, công ty vận tải địa phương được ký bởi FedEx và phòng hải quan Ấn Độ đã tham gia quá trình thông quan. Phát triển tại Ấn Độ và làm việc tại FedEx, Hoa Kỳ, Kumar biết rằng ông không thể sao chép đơn giản quy trình và hệ thống phát triển ở Hoa Kỳ. Vì vậy, ông tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ tin cậy với quản lý của công ty vận tải và hải quan. Một nhóm bao gồm các nhân viên từ ba tổ chức trên đã kiểm tra chi tiết toàn bộ quy trình thông quan, đặc biệt là thông tin được yêu cầu bởi mỗi tổ chức thực hiện thông quan trước và tiến hành quy trình này. Mục tiêu rút ngắn thời gian thông quan xuống 50% đạt được trong vòng nhiều tuần và nhóm được đưa ra mục tiêu mới là giảm quy trình thực hiện xuống 50%. Khi Arun rời Ấn Độ vào năm 1999, thủ tục thông quan đã giảm từ 21 ngày xuống còn 3 ngày. Macro và Arun không chỉ sẵn sàng thực hiện cộng tác mà họ còn dẫn đầu hành trình này. Là các nhà lãnh đạo, việc tham dự hữu hình này đã dẫn đến việc phát triển mô hình cho nỗ lực hợp tác và kỳ vọng trong tương lai. Đó là các nhân viên của họ sẽ cùng nhau làm việc. Điều này cũng củng cố bài học, những ý tưởng đổi mới nhỏ có thể tích lũy tạo thành hiệu quả khổng lồ về thị phần và lợi nhuận. Nguyên nhân cốt lõi 4. Thiếu cân bằng giữa kỳ vọng đổi mới và khả năng của nhân viên khi giao hàng. Khi các nhân viên của FedEx được thăng tiến lên 3 cấp đầu tiên của quản lý, thì họ được yêu cầu tham gia các lớp phát triển lãnh đạo kéo dài một tuần tại Viện Lãnh đạo, có trụ sở chính tại Memphis. Thay vì có các buổi học chỉ đạo nhân viên đào tạo phòng nhân lực, Viện Lãnh đạo đã tuyển một số các quản lý cấp cao và giám đốc điều hành từ các bộ phận điều hành của công ty nhằm tạo thuận lợi cho các lớp học. Ý tưởng đằng sau phương pháp này là một người được học chứng minh là những người lãnh đạo tốt, có sự tín nhiệm tức thời trong lớp học. Họ sử dụng kinh nghiệm và ý kiến chuyên môn của họ để phát triển những lãnh đạo mới. Họ có thể đưa cuộc sống vào chương trình giảng dạy bằng cách liên kết chúng với kinh nghiệm thế giới thực. Bằng cách tạm thời bước ra khỏi vị trí quản lý để tham gia vào một vai trò mới, họ phát triển theo hướng mới khi họ phản ánh các kiểu lãnh đạo của riêng bản thân họ. Bất cứ khi nào có thể vào ngày cuối cùng của lớp học, Fred Smith, CEO của FedEx đều có thể nói chuyện với lớp và tham gia các cuộc đàm luận với những người tham dự. Trong suốt thời gian làm việc tại Viện Lãnh đạo, tôi đã tạo thuận lợi cho một lớp học gồm 16 giám đốc điều hành mới được thăng tiến từ khắp nơi trên thế giới. Trong thời gian đó, chúng tôi đã thảo luận về thử thách quá trình đổi mới, thực tế về thách thức và cải tiến các quy trình hiện tại, mô hình kinh doanh và hiện trạng với những ý tưởng đổi mới. Trong suốt một tuần đó, có sự đối kháng xảy ra giữa những người tham dự, những người hỏi về thực tế của việc thực hành đổi mới. Họ thể hiện quan điểm này như sau. Rất dễ đối với bạn khi đứng ở lớp để nói về thách thức của quy trình đổi mới. Nhưng trong thế giới hiện thực, bạn sẽ bị chỉ trích nếu cố gắng thách thức và thay đổi mọi thứ. Trong suốt thời gian học, Fred Smith đã ở tại thị trấn và luôn sẵn sàng nói chuyện. Khi chúng tôi đi đến lớp học, tôi nói tiếp lời ông ấy về thử thách của quy trình đổi mới và cảm thấy rằng các nhà quản lý không ủng hộ những sáng kiến như vậy. Ông bắt đầu cuộc nói chuyện của mình bằng cách giải thích môi trường kinh doanh toàn cầu hiện tại và chiến lược tăng trưởng của FedEx đối với cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu. Giữa buổi thuyết trình, ông ấy dừng lại để nói với nhóm quản lý rằng nếu họ chỉ có một thứ duy nhất ở lớp này, thì ông muốn họ biết rằng điều duy nhất đó không phải là thách thức tại FedEx, mà là cách công ty đối xử với họ. Mọi thứ theo một cách nào khác, khi bốc hàng, phân loại và chuyển hàng đi, cách nó xử lý thông tin và kinh nghiệm với khách hàng cần được tiếp tục thử thách để tốt hơn. Anh có sự ủng hộ của tôi khi thực hiện điều đó, ông ấy nói với họ. Họ vẫn không tin chắc vào điều đó mà tranh cãi rằng những giám thị trực tiếp của họ không cởi mở với những ý tưởng như vậy. Những thảo luận thêm hé lộ rằng nhiều người cảm thấy bị lấn áp và thiếu cân bằng giữa kỳ vọng đối với thách thức của quá trình đổi mới và khả năng của họ, sự hiểu biết, cơ sở kỹ năng và thời gian để đáp ứng mọi kỳ vọng. Để đáp lại, tôi chia sẻ với họ về kinh nghiệm của cá nhân tôi. Trong suốt 22 năm làm việc ở FedEx, tôi đã nhận thấy cánh cửa của mọi cán bộ cấp cao luôn mở bất kỳ lúc nào tôi có ý tưởng muốn chia sẻ. Nhưng có một sự trớ trêu, bởi vì nhu cầu về thời gian quản lý rất quan trọng để suy nghĩ kỹ về ý tưởng này và câu trả lời cho các câu hỏi trước khi tiếp cận của các nhà quản lý bao gồm cơ hội để cải thiện quy trình kinh doanh hiện tại là gì? Phân tích của bạn về những nguyên nhân cốt lõi mà ngăn cản chúng ta tận dụng cơ hội này là gì? Ý kiến của bạn về những nguyên nhân cốt lõi này là gì? Lợi ích kinh tế từ việc tạo ra những cải tiến có phải chỉ là cấp khuếch đại? Jim Barksdale, CEO của FedEx vào cuối những năm 1980 và đầu năm 1990 cho biết, nếu đó không phải là trên giấy tờ thì cũng không phải là giao tiếp. Nhưng lợi ích lớn hơn của việc trả lời những câu hỏi trên giấy là làm cho cả quy trình đó đều có thể sẽ dễ hiểu. Khi tôi hỏi họ, bao nhiêu lần trong năm trước, các anh tiếp cận với ông chủ hoặc với các cán bộ khác để trình bày những ý tưởng cải thiện bằng những câu hỏi đã được trả lời và những trình bày rõ trên giấy tờ. Không chỉ có một người duy nhất giơ tay phát biểu. Đây không phải là kỹ năng họ sẽ phát triển hoặc sẽ sử dụng cho nghề nghiệp sau này. Cơ hội đóng góp cho mô tả nghề nghiệp sau này. Mỗi ngày của lớp học, chúng tôi đều mời một cán bộ cấp cao tới nói chuyện với lớp. Hai mục tiêu chính của các buổi nói chuyện là giới thiệu những người tham dự với các cán bộ cấp cao đó và nhằm giúp đỡ những nhà quản lý mới đóng góp ý tưởng ở cấp công ty. Tracy Smith, giám đốc tài chính đã có một trong những buổi nói chuyện với chúng tôi. Ông ấy đã chia sẻ với những người tham dự về triển vọng tài chính và kinh doanh của công ty. Ông ấy đã nói về việc họ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp công ty phát triển và thực hiện thành công chiến lược kinh doanh. Ông nói, các bạn làm việc trong lĩnh vực này và gần hơn nhiều với hoạt động này. Các bạn biết tốt hơn chúng tôi cho dù chiến lược kinh doanh đã đề xuất và các sáng kiến chiến lược sẽ được triển khai theo kế hoạch ở cấp vận hành. Chúng tôi đang mong chờ các bạn kiểm tra cẩn thận và tư vấn cho chúng tôi. Để đáp ứng kỳ vọng này, ông ấy nói với họ, yêu cầu họ nghĩ ở mức chiến lược, một kỹ năng mà nhiều nhà lãnh đạo không phát triển và sử dụng trước đây. Bill Friend, phó chủ tịch bán hàng cao cấp cũng nói chuyện với nhóm này. Ông nói rằng, các bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp công ty đáp ứng các mục tiêu bán hàng. Chúng tôi mong chờ các bạn làm việc cùng với quản lý tài khoản yêu cầu các khách hàng quan trọng trong khu vực mình quản lý. Để đáp ứng kỳ vọng này, có yêu cầu về thời gian dựa trên các chương trình nghị sự được đặt trước hoàn toàn. Khi cảm thấy lý trí lấn át, đó là phản ứng tự nhiên và cơ chế bảo vệ của con người để phát hiện các vấn đề bên ngoài. Những con người này chỉ mới được thăng chức lên vị trí giám đốc điều hành, các vị trí hữu hình và quan trọng trong công ty. Họ đã cố gắng điều chỉnh vai trò mới và vai trò mở rộng của họ. Tất cả trong số họ đều được hướng theo và chứng minh là những người thực hiện tốt trong vai trò là các nhà quản lý trước khi bước vào vai trò là giám đốc. họ không muốn cảm thấy hoặc không thể đáp ứng các kỳ vọng và không cảm thấy ở vị trí đứng đầu này trong vai trò mới này. Trong nhiều tổ chức, những người được thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp trung và cao hơn đều là do tự họ chịu trách nhiệm. Người công nhân được đào tạo nhiều giờ hơn khi họ được thăng tiến lên các vị trí giám sát trực tiếp so với các nhà quản lý được thăng chức lên vị trí giám đốc và sau đó lên vị trí phó chủ tịch. Các tổ chức phân bổ nguồn lực cần thiết để giúp các giám đốc và phó chủ tịch phát triển và thúc đẩy tiềm năng hoàn toàn là điều rất quan trọng. Nhiều người trong số chúng tôi đã đóng vai trò là giám đốc trong nhiều năm tại FedEx, có thể hiểu được những lo lắng của họ. Và theo kinh nghiệm, chúng tôi cũng biết được rằng trong thời gian thích hợp, với sự hướng dẫn và huấn luyện của đồng sự và của ông chủ, họ sẽ học hỏi được các kỹ năng cần thiết và có thể sẽ thoải mái trong vai trò mới này. Nguyên nhân cốt lõi 5. Thiếu mô hình văn hóa đổi mới dễ hiểu và có thể chấp nhận được. Đa số các chủ tịch hội đồng quản trị và nhân viên của họ đều nghe các bài giảng và trình bày về việc xây dựng và duy trì văn hóa đổi mới. Trong khi các bài trình bày đều thú vị và đôi khi làm vừa lòng thì một câu hỏi vẫn luôn tồn tại. Tôi làm gì bây giờ? Đó là một điều cần thiết đối với mô hình văn hóa đổi mới mà được xây dựng trong nhiều cuốn sách, phát hành và giới thiệu. Nhưng phần bị mất trong các chương trình giới thiệu truyền thống, đó là mô hình phải được ủng hộ theo cách hiểu của các nguồn ý tưởng, đó là ý chí con người. Từ sự hiểu biết sâu sắc và mới mẻ này, nhiều công ty cần một mô hình mà vạch ra cách để phát triển tiềm năng sáng tạo trong bản thân mỗi người và của những người khác. Mô hình này dễ sao chép được. Thông thường, nếu một chủ tịch hội đồng quản trị yêu cầu một danh mục các ý tưởng sáng tạo để đưa ra trong một bản báo cáo hoặc một bài phát biểu, thì các nhân viên bắt đầu suy nghĩ để tạo ra danh mục đó. Trong một công ty có văn hóa đổi mới, thì mọi người là một phần của công việc hàng ngày đều chủ động vào việc tham gia và tạo ra, chấp nhận và thực hiện các ý tưởng. Trong môi trường này, luôn có sẵn một danh mục các ý tưởng đổi mới và các dự án thường xuyên và chủ động xuất hiện trên bàn của các nhà giám đốc nghiệp vụ và chủ tịch hội đồng quản trị. Các chương trình sau trình bày một mô hình đã được chứng minh và các bước thực hành cho việc xây dựng và duy trì văn hóa đổi mới. Cuộc thảo luận và các ý tưởng thực hành này có thể giúp các nhà quản lý phát triển sự hiểu biết không chỉ về sự cần thiết của đổi mới mà còn về các quy trình lãnh đạo mà có thể tạo thành một phần của văn hóa công ty. Mọi người và tổ chức đều có các hệ thống phát triển tổng hợp nhằm mục đích duy trì hiện trạng. Trường này chấp nhận điều này, trình bày các ý tưởng để giải quyết thực tế và cung cấp cho các nhà quản lý các công cụ để phát triển đổi mới và văn hóa thực hiện để thu hút người lao động tham gia vào việc thực hiện mục tiêu tăng thị phần và lợi nhuận của công ty. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương 3 của cuốn sách Công ty FedEx Deliver. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách trong phần sau. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại!